Lê Tuyên Audio Truyện Tiên Hiệp Ngã Dục Phong Thiên Tập 207 Chương Tiếp tục trận chiến. Nam Thiên Tinh, vợ chồng Phương Tú Phong đứng trên lầu cát. Bọn họ nhìn Phương gia kịch biến, Mạnh Lệ mở to mắt, trung chạy nắm lấy tay Phương Tú Phong. Huynh đã sớm biết, có phải không? Ánh mắt Mạnh Lệ lo lắng, đang nhìn thấy Mạnh Hạo nguy hiểm. Nàng không để ý Phương gia có hủy diệt không, nàng quan tâm là con trai có bình yên không. Phương Tú Phong nhìn hình ảnh chầm chầm gật đầu. Chúng ta cũng phải tin Hạo Nhi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Phương Tú Phong nhẹ nhàng nói, tình cha của hắn không lộ rõ như Kha Vân Hải. Hắn yêu con trong đáy lòng, hắn là cha của Mạnh Hạo, dù cho hắn bị thương, cũng không muốn để con mình bị thương chút nào. Nhưng mà tất cả là hắn nhất định phải làm. Đông Thắng Tinh, Phương Vệ cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, có tiếng nổ vô hình trong đầu Mạnh Hạo. Lúc này thế giới như biến mất, chỉ còn hai người bọn họ. Trong mắt Mạnh Hạo xẹt qua sát cơ, tự tìm phát triển, làm hắn không dự liệu được. Phương gia kịch biến, Mạnh Hạo đành im lặng, không thể thay đổi, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn mờ mịt. Phương Vệ, vẻ mặt âm đập, khóe miệng mỉm cười. Người chợt lóe lên sao băng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo với tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo hít một hơi, cắn răng mờ mịt trong đáy lòng, trận chiến này còn chưa xong, còn chưa lấy lại niết bàn quả, vậy thì tiếp tục chiến. Trong mắt Mạnh Hạo sáng rực rỡ sắc cơ, cũng bay lên, hai người như sao băng xuyên qua trong đám đông, nhanh chóng đến gần. Tốc độ cực nhanh, dù cho tộc nhân Phương gia đang giao chiến cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Phương Vệ. Tu sĩ địa cửu Sơn Hải cũng ngưng tụ nhìn lại. Khoảng khắc Mạnh Hạo cùng Phương Vệ đụng vào nhau, âm âm trung chuyển, gần sóng lan tỏa khắp đời, xé rách hư vô, bầu trời biển sắc. Mạnh Hạo tra tay là bùng nổ 123 mạch, 33 thiên, núi non biến ảo, những cái đầu huyết yêu gầm thét, làm cho thiên địa đảo chiều. Phương Vệ bấm quyết biến ảo thần thông, khi thị luân hồi, khi thị hoàn tuyền. Càng có những thuật pháp mà Mạnh Hạo chưa từng thấy, hóa thành những pho tượng vây quanh, không ngừng chém giết. Mạnh Hạo nhíu mày, dao động cổ cảnh khủng bố trên người Phương Vệ, thì biến mất. Nhưng Mạnh Hạo cảm giác lại còn mạnh hơn ban đầu. Mơ hồ, trong người Phương Vệ trào ra dao động, khiến Mạnh Hạo cảm thấy nguy hiểm. Hắn không còn là Phương Vệ. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh. Phương Vệ bùng nổ khí thế mạnh mẽ hơn trước, nhất tức hoàn tuyền ở trong tay hắn. Thi triển ra hoàn toàn khác, ầm ầm, hoàn tuyền quét ngang, đánh với Mạnh Hạo ở trên không. Tiếng nổ vang trời, hai người đánh nhau trăm lần, trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ có như vậy thôi sao? Đây là tiên cảnh chí tôn mà. Phương Vệ, giọng âm trầm, bỗng quyết chỉ ra, hoàn tuyền như rồng há miệng, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo âm trầm không nói gì, đánh ra thần thông ngang trời. Trên người Phương Vệ, 241 tiên mạch đồng loạt. Nhưng ngay khi còn chưa xong, sau cái cuối cùng tiếp tục tăng lên, 251, 261, 271. Tiếng động trung trời, khí tức Phương Vệ bùng nổ toàn diện, tu sĩ địa cửu Sơn Hải hoảng sợ. Phương Vệ, tiên mạch của hắn còn đang tăng lên. Khó mà tin được. Sao lại thế này? Trong khi những tu sĩ khác kinh hồn, những lão tổ đạo cảnh, các tông khác đều đang nhíu mày, bọn họ nhìn ra dấu vết. Là đoạt xá. Sau khi thành tiên, vậy không thể đoạt xá hoàng mỹ. Bằng không cứu đại Sơn Hải, người có tiên mạch đang đến cực hạn, đã có đầy. Trừ khi người này đã gieo loại trên người của Phương Vệ từ sớm, giống như đánh cực. Theo người đại dân phát triển, cực Phương Vệ có ngày thành tựu lớn. Vậy là thứ yếu. Còn huyết bạch động nguyên, ngay cả công pháp tu hành cũng giống nhau mới được. Trong yếu nhất, cần phải có giọt máu minh tộc trong truyền thuyết. Các lão tổ đào cảnh đều im lặng. Ánh mắt nhìn Phương Vệ toát ra trung động kỳ dị. Đông Thắng Tinh, tiên mạch của Phương Vệ còn đang bùng nổ. 281 mạch, 291 mạch, 300 mạch. Tiếng nổ vang trời, ánh mắt Mạnh Hạo co rút. Tiên mạch Phương Vệ tăng lên làm cho hắn chấn động, nhưng dù thế nào hắn vẫn không chần chừ. Vùng tay hóa thân kim bằng, âm âm lao tới, từng từng núi non xuất hiện, không ngừng trấn áp. Tiếng cười của Phương Vệ vang vọng, khí thế lại bùng lên. Trong mắt Mạnh Hạo xoẹt qua sát cơ, trên người tràn ra bá ý, tiên cảnh chí tôn bùng nổ, tinh thần thạch trong mắt trái biến mất, xuất hiện trên tay. Ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn thân, thi triển nhất điểm tinh thần biến, hóa thành ngôi sao lớn, lao thẳng về phía Phương Vệ. Tiếng rít vang lên, tinh tú nổ tung, nghiền ép thiên địa, vô số đá vụn kéo lên. Những tu sĩ giao chiến xung quanh cũng bị ném đi. Trong thiên địa, thiên thạch to lớn ngàn trượng, một đường chấn nát hư vô kéo theo lực lượng vô thượng lao thẳng về phía Phương Vệ, nháy mắt đến gần. Phương Vệ thần sắc ngạo nghễ, giơ cao hai tay gầm lên. Tiên mạch trong người hắn bùng nổ toàn diện, lại tăng lên. 310 mạch, 320 mạch. Lúc này, Địa Cửu Sơn Hải nổ vang. Phần lớn tộc nhân Phương gia trung động, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người Phương Vệ. 330 mạch, trên người Phương Vệ xuất hiện 330 đường tiên mạch, đây là cực hạn mạnh nhất bản thân chứng đạo đạt đến. Đằng sau Phương Vệ, 33 tiên hồn âm âm phủ xuống, đều là 33 trọng thiên. Chết cho ta! Phương Vệ trống lớn, hai tay giơ lên ấn xuống thiên thạch, 330 đường tiên mạch trở thành 330 hoàng tuyền ngưng tụ lại. 33 tiên hồn không trở thành phán quan mà hóa thân thành âm la, uy áp vô thường cũng là cực hạn của tiên. Tiếng nổ chấn động đông thắng tịnh, hai bên tiên cực hạn đụng vào nhau. Tiếng nổ vang trình, tinh thần thạch trăng trắc nhanh chóng sụp đổ, hoàng tuyền cũng vỡ vụn, chỉ trong mấy hơi thở. Tiếng nổ vang trình phát ra, đình tại nhức óc. Tinh thần thạch nổ tung, Mạnh Hạo hiện ra, sắc mặt tái nhợt, thân sắc gặn lạnh lẽo như một cây đao. Dù phun máu, người bị ném ra, bịch bịch lui lại, nhưng vẫn sắc bén. Tiên cảnh cực hạn, 33 thiên ngự. Mạnh Hạo lau vết máu bên miệng, trong ánh mắt lạnh lẽo càng thiêu đốt chiến ý nồng đậm. Phía trước, hoàng tuyền vỡ vụn, 33 âm la sập đổ, Phương Vệ cũng phun máu, mắt phải điên cuồng, nhưng trong mắt trái lại xuất hiện dãy dùa, đó là hồn của Phương Vệ đang vùng vẫy. Ta là tộc nhân Phương gia, ước mơ của ta là dẫn Phương gia đi đến huy hoàng. Nếu nguyện vọng của phụ thân, tổ phụ, lão tổ của ta là lật đổ Phương gia, chuyện này ta không chấp nhận. Tiếng nói của Phương Vệ truyền ra, đây là ý nghĩ chân chính của hắn. Trấn áp, nhưng vừa lên tiếng đã bị Đệ Lục Tổ trấn áp. Mắt trái khôi phục, hắn lại phun máu, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Phương Hạo. Phương Vệ lau vết máu bên miệng, đi ra một bước, 33 thiên xuất hiện, tiên lực bùng nổ, làm cho lời của Phương Vệ vang vọng vòm trời. Ta muốn là cảm giác này, cuối cùng ta làm được, cuối cùng ta tìm được một bộ thân thể hoàn mỹ. Đây là phân thân của ta, nhưng sau này, đây là bản tôn của ta. Phương Vệ, ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta, đây là vinh dự của ngươi. Phương Vệ vung tay, 33 thiên ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo. Ta giúp ngươi giết cả này, hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Trong mắt Mạnh Hạo sắc cơ tuôn trào, mắt lạnh nhìn Phương Vệ lại tới, cũng bước ra, vung tay lên, 33 thiên của hắn xuất hiện. Chí Tôn Kiều, Mạnh Hạo khẽ than bà tiếng. Lập tức, thiên địa âm âm biến sắc, 33 thiên của Mạnh Hạo hợp thành hình chiếu Chí Tôn Kiều, 123 mạch biến ảo tô điểm cho cầu này, tiến về phía Phương Vệ. Vậy thì sao? Địa phủ giới. Phương Vệ vung tay, xung quanh xuất hiện hoàng tuyền, có một mảnh thế giới địa phủ đi ra từ hư ảo trở thành chân thực phủ xuống thế gian. Đột nhiên, Phương Tú Sơn ở đằng xa đang giao chiến với thập cửu thúc Mạnh Hạo, liều mạng, chịu bị thương, đánh văng thập cửu thúc. Thuấn Di lao thẳng về phía Mạnh Hạo, trong mắt điên cuồng, vung tay bùng nổ tu vi của cảnh, tắt hai ngọn hồn đăng, ngưng tụ thành một bàn tay, nắm lấy Mạnh Hạo. Chết cho ta! Rõ ràng là hắn cùng Phương Vệ liên thủ, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo, hình thần câu diệt. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo vung tay, Chí Tôn Kiều phụ xuống, cản trở Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Âm âm, Chí Tôn nổ tung trước Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Mạnh Hạo đột nhiên lùi lại, thân sắc không chút hỗn loạn, ngược lại, tuôn trào sát khí. Hắn giơ tay, trong tay có thêm một quả mà người ngoài không thấy được. Đây là Niết Bàn quả của lão tổ đời thứ nhất. Cầm Niết Bàn quả, sát khí của Mạnh Hạo tận trời, ảnh hưởng xung quanh lạnh lẽo. Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn không biết sao nhìn vào mắt Mạnh Hạo mà trong lòng lại trung lên. Chương Phương Tú Sơn chết. Mạnh Hạo bùng nổ 123 tiên mạch ngưng tụ lực lượng, 33 thiên thúc đẩy chí tôn kiệu, cây cầu vô tận, ngăn cản Phương Vệ cùng với Phương Tú Sơn. Còn hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lóe lên lạnh như băng, nhìn Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn như nhìn kẻ chết. Thiên địa vang dội, niết bàn quả trong tay Mạnh Hạo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất, niết bàn quả nằm trong tay Mạnh Hạo, có một cổ tang thương viễn cổ lan tỏa khắp đời. Niết bàn quả này như tồn tại quá lâu, cho nên vừa mới xuất hiện, khiến cho thời gian thiên địa cũng lây nhiễm, xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện năm tháng va chạm. Đó là ánh mắt Phương Tú Sơn cùng với Mạnh Hạo nhìn nhau, trong lòng trung lên, đồng thời nhìn thấy niết bàn quả này, ánh mắt toát ra âm độc, khóe miệng cười lạnh. Dung nhập nó, không cần ta ra tay, chính ngươi cũng phải chết khô. Phương Vệ khí thế ngập trời, nhưng nhìn vào ánh mắt Mạnh Hạo, trong lòng cũng rung động. Hắn nhìn niết bàn quả trong tay Mạnh Hạo, nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong lòng. Hắn không phải Phương Vệ, hắn là phân thân đệ lục tổ. Biết rõ trái này, liếc qua liền biết, trái niết bàn quả này không giống với trong trí nhớ của hắn. Mạnh Hạo lấy cha niết bàn quả, Phương Hà Sơn giao chiến với đại trưởng lão ở xa xa, thấy vậy thần sắc đại biến. Hạo gì, không thể dung nhập vật đó. Hắn lo lắng hô lên, âm âm truyền ra, lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, quyết định ban đầu. Đại trưởng lão vừa lên tiếng, ánh mắt Phương Vệ bỗng co rút, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong đáy lòng, làm hắn kinh hồn bạc vía. Giống như nếu mặc kệ cho Mạnh Hạo dung hợp niết bàn quả này, sẽ xuất hiện chuyện đại sự kinh thiên động địa. Hắn liền quát lớn, ngăn cản hắn. Nói rồi Phương Vệ bước ra, vùng tay lên, 33 thiên cùng với 330 tiên mạch tạo thành hoàng tuyền, âm âm bùng nổ, chấn động chí tôn kiệu. Đồng thời Phương Tú Sơn dù chân chư một chút nhưng vẫn ra tay, tỏa ra tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn hồn đăng, tạo thành một đoàn kinh thiên. Bàn tay hư ảo nắm lấy chí tôn kiều. Chí tôn kiều chấn động, từ từ nứt vỡ, đạo pháp này mạnh mẽ ngăn chí tụng, nhưng tu vi của Mạnh Hạo rất khó phát huy. Dưới Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn liên thủ, sắp không chịu nổi, đang sập đổ. Một khi vỡ nát, vậy Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn sẽ không còn gì ngăn cản, lập tức giết đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi lại, vung tay lên, ánh mắt lạnh băng. Khi Phương Vệ cùng với Phương Tú Sơn đột phá chí tôn kiệu, sắp đánh tới, liền đặt niết bàn quả trong tay lên mi tâm. Niết bàn quả nháy mắt dung nhập, biến mất vào mi tâm Mạnh Hạo, hóa thành một luồng hơi nóng, âm âm bùng nổ trong người. Đầu ông ông cả người như bị xé rách, làm cho Mạnh Hạo trồi lên gần xanh, trung chảy, mắt mũi miệng trào máu. Đang công kích chí tôn kiệu, cảm giác kinh hồn bạc vía đến đỉnh, Phương Vệ không tiếc trả giá thi triển thần thông. Chí tôn kiều hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ âm âm văng ra. Phương Vệ giống như sao băng đánh về phía Mạnh Hạo. Chết cho ta. Lúc này Mạnh Hạo làm Phương Vệ cảm giác hết sức không ổn, tốc độ cực nhanh, sát cơ tận trời. Phương Tú Sơn cả người tràn đầy sát ý, hắn muốn giết Mạnh Hạo vẫn luôn mãnh liệt cực hạn. Lúc này bước ra bùng nổ tu vi, bàn tay biến ảo chụp về phía Mạnh Hạo, muốn tóm lấy Mạnh Hạo bóp cho tan xương nát thịt, mới hả được lửa giận trong lòng. Nhưng hai người vừa xong tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, người trung chảy, mắt đỏ thẳm, khí tức khủng bố điên cuồng bá đạo âm âm bùng đổ trên người hắn. Chỉ là khí tức đã làm cho Phương Vệ cả kinh, Phương Tú Sơn cũng biến sắc. Sau đó Mạnh Hạo phát ra tiếng thét trung trời, thân thể phình ra, tiên mạch của hắn đang tăng vọt, không còn là 123 đường mà điên cuồng tăng lên. Xung quanh tiên long biến ảo, gầm thét tung trời, 139, 152, 171, 196. Thiên địa biến sắc, gió mây đảo chiều, trời trăng rung động, nhảy mắt 200 đường. Khí tức Mạnh Hạo theo số tiên mạch tăng lên mà điên cuồng nhảy vọt, vượt qua tiên. Âm âm, 200 đường còn không phải cuối, còn đang tăng lên, 213, 235, cho đến 246. Tăng vọt gấp đôi. Cũng chỉ vậy thôi. Nhưng đồng thời, 33 thiên đằng sau Mạnh Hạo cũng vượt qua tiền, vượt qua đại viên mạng, trực tiếp vọt mức, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, 66 trọng tiền. Nhưng nhìn kỹ, không phải 66 trọng thiên, mà là hai cực đoan, một trên 33 thiên, một dưới 33 địa, ở giữa là Mạnh Hạo. Khí thế khủng bố phát tán từ Mạnh Hạo, Phương Vệ cùng với Phương Tú Sơn thần sắc đại biến, ngay cả Phương Tú Sơn cũng cảm nhận nguy cơ mãnh liệt từ Mạnh Hạo. Đây là nguy hiểm có thể chém giết hắn. Không thể nào, dù hắn mạnh cỡ nào cũng chỉ là tiền, con ta là cổ cảnh, làm sao lại sợ hắn? Đầu óc Phương Tú Sơn ong ong kinh hô hét lên, sắc mặt Phương Vệ tái nhợt, ánh mắt co rút hít vào một hơi. Có một loại tiền có thể chém giết cổ cảnh. Trong truyền thuyết, chân tiền không phải tận cùng. Ở thời kỳ viễn cổ, trong không gian, những địa khác chưa sập đổ, không phải niên đại, chỉ có chín ngọn núi như hiện tại. Trên chân tiền còn có một tầng thứ, đó là tiên đế. Ngẩng đầu phất tay, 33 thiên diệt, cúi đầu chỉ xuống, 33 địa lở. Tiên đế, Phương Vệ da đầu tê dại. Trong đầu ong ong, nếu bản tôn hắn đến đây, dù cho hiện giờ, Mạnh Hạo thành đế trong tiền. Với cổ cảnh vượt qua 33 thiên ngoại, 33 địa. Chém giết Mạnh Hạo là chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại hắn chỉ là phân thân, chỉ phát huy được tiên cực hạn. Hắn căn bản không phải đối thủ của Mạnh Hạo lúc này. Đầu ông lên, Phương Vệ không chút chần chừ xoay người, muốn chạy khỏi đây. Kiến thức của Phương Tú Sơn không bằng đệ tổ, đoạt xá Phương Vệ. Hắn chần chừ một chút, lùi lại chậm vài hơi thở, chỉ có bấy nhiêu. Mạnh Hạo hành động. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong người nộ lớn. Cảm giác xé rách làm hai mắt hắn đỏ thẫm, sớm đầy tơ máu. Người hắn vịnh ra, cảm giác nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, làm cho Mạnh Hạo mơ hồ, không biết có phải là ảo giác. Hắn đã đến điểm cuối đại biểu cho tiền. Cổ đại sơn hải lúc này trung lên, tỏa ra dao động mà tu sĩ không phát hiện, ngưng tụ bên ngoài, cổ đại sơn hải quấn quanh, khiến cho hai hành tinh trời trăng xuất hiện một chút khựng lại. Lúc này, nếu như cổ đại sơn hải có ý chí, vậy nó đang nhìn về phía Mạnh Hạo, cổ đại sơn hải dao động, trời trăng dừng lại, đang hoan nghênh. Tiên đế, lần đầu tiên xuất hiện từ khi cổ đại sơn hải hình thành. Cổ đại sơn hải, tiên cư, động phủ. Nữ nhân áo trắng đứng vụt lên, nhìn về phía Đông Thắng Tịnh, thần sắc vĩnh viễn không đổi chợt biến hóa. Cơ duyên này, tạo hóa này, không hổ là phong yêu nhất mạch cửu đại sơn hải. Nữ nhân thì thào, nói tới phong yêu, trong mắt là hồi ức đau thương. Tiên cổ, cửu phong, các ngươi còn đó không? Chỉ còn lại ta. Nữ nhân chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống, vất tay, trời trăng khôi phục, cửu đại sơn hải bình thường. Giọt nước này cũng bay ra xa, không biết rơi xuống chỗ nào, hoặc là thành một vùng biển, hoặc là thành giọt nước lẫn vào trong cơn mưa. Nếu có linh, có lẽ giọt lệ này sẽ thức tỉnh, có chấp nhất hóa biển. Đông Thắng Tịnh, sau lưng, Kháo Xương lão tổ lúc này, có một nữ nhân, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, nhớ ra gì đó. Cửu đại sơn hải biến hóa, Mạnh Hạo không biết, hiện tại hắn đang chịu đựng thân thể xé rách, lực lượng khủng bố tràn ngập cả người, hắn hiểu mình không thể duy trì trạng thái này quá lâu, vung tay chỉ về phía Phương Tú Sơn. Chỉ ra, thần hỏa tiên mạch âm âm bùng nổ, hình thành biển lửa che trời, 33 thiên vô tận ngọn lửa, 33 địa biển lửa lan tràn, hình thành thế giới lửa, âm âm lao ra thẳng về phía Phương Tú Sơn, sắc mặt Phương Tú Sơn đại biến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cực hạn. Đầu hắn vang ong, người nhanh chóng bay lùi, hai tay bấm quyết, thi triển vô số thần thông, liều mạng, học máu, thi triển ra hồn đăng, bao bọc xung quanh, xuất hiện vô số pháp bảo để chống đỡ. Hắn bùng nổ toàn bộ pháp bảo thần thông, mảnh biển lửa hình thành bàn tay trích gạo đánh tới, chôn vùi Phương Tú Sơn. Tất cả thần thông của Phương Tú Sơn đụng phải biển lửa, toàn bộ tan vỡ, pháp bảo hòa tan, hồn đăng bị châm đốt. Vốn đã tắt, lúc này cháy lên, Phương Tú Sơn gào thét thảm thiết, thần sắc không tin nổi, hoảng sợ không thể hình dung. Hồn đăng bị châm lửa, nháy mắt tan ra, Phương Tú Sơn gào thét, ngọn lửa hoàn toàn chôn vùi hắn. Gào thét qua đi, để lại một mảnh tro bụi, hình thần câu diệt. Chương, Phương Vệ, chết. Mạnh mẽ đánh chết Tú Sơn. Phương Hạ Sơn thấy vậy, đau khổ, ngửa mặt lên trời trống lớn. Nếu không có đại trưởng lão toàn lực ngăn trở, nhất định Phương Hạ Sơn đã xông lên giết Mạnh Hạo rồi. Giờ khắc này, tu sĩ các tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải đều kinh ngạc nhìn một màn này,

Lục Tổ nơi mắt phải Phương Vệ lập tức hóa thành một làn khói chạy ra. Nhưng không đợi cho hắn kịp chạy thoát ra, hồn phách của Phương Vệ từ bên phải đã vươn tay kéo lão lại. Không! Phân hồn của Lục Tổ trống lên giận dữ, nhưng tiếng trống của hắn nhanh chóng bị 33 thiên cùng với 33 địa nổ tung ác mức. Tiếng nổ ngập trời không ngừng truyền ra, trong 33 thiên cùng với 33 địa biến mất kia, thi thể của Phương Vệ liền từ trên không trung rơi xuống. Mắt bên phải của hắn cũng hoàn toàn ảm đạm, Lục Tổ ở bên trong hình thần câu diệt. Mà mắt trái của Phương Vệ cũng mất đi ánh sáng, ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã tắt. Trước khi tử vong, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, đôi môi khẽ động, nói không ra lời. Nhưng từ khẩu hình của hắn, Mạnh Hạo đã hiểu được. Đó là bảo vệ Phương gia. Trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo như trở lại mấy trăm năm về trước. Khi hắn còn ở Đông Thắng Tinh, hắn và Phương Vệ đều là hai đứa trẻ. Tên kia từ nhỏ đã quật cường, không giống như những hài tử khác luôn bám theo sau mình, mà cứ cô độc đứng trong bóng tối, không ngừng nỗ lực để cho những người khác chú ý tới hắn. Tên kia thoạt nhìn có vẻ âm trầm, nhưng trên thực tế hắn lại bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức. Thân ảnh kia cùng với Phương Vệ hiện tại, dần dần chồng khích lên nhau. Mạnh Hào còn nhớ rõ khi hắn vừa lên 6 tuổi, thấy tu sĩ trong gia tộc khiêng một cái linh cữu đi. Lúc đó ở trước mắt tất cả trưởng lão, có người hỏi bọn hắn tu hành là để làm gì? Mạnh Hào trả lời, để sau khi lớn lên bảo vệ cha mẹ. Mà khi đó Phương Vệ lại truyền ra một âm thanh non nớt, câu trả lời kia thời khắc này là vang vọng trong đầu Mạnh Hạo. Gia gia đặt tên cho ta có chữ vệ, chính là Phương Vệ. Ta muốn sau khi lớn lên sẽ bảo vệ gia tộc. Đó là câu trả lời của Phương Vệ lúc đó, mà cho đến khi chết, hắn vẫn không quên lời nói của mình. Phương Vệ rơi xuống mặt đất, khí tức đoạn tuyệt tử vong. Chương binh dũng phủ xuống. Giờ khắc này, những thiên kiêu bên ngoài tinh không đều trở nên ngây dại, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải cũng kinh hãi chứng kiến Phương Vệ tử vong. Thiên kiêu như vậy, không ngờ lại chết. Mà biểu hiện trước khi chết của Phương Vệ lại rung chuyển tâm thần của mọi người, khiến cho người ta chợt cảm thấy không nỡ. Thiên kiêu kia, chính là Phương Vệ của Phương gia. Phương là Phương gia, Vệ chính là bảo vệ. Bầu không khí trở nên thê thảm, điệu hiu. Giờ khắc này kịch biến của Phương gia theo một chữ thiên kiêu tử vong khiến cho lòng của mọi người đều rung lên, rất nhiều người không nhìn được tự hỏi nếu đổi thành bọn hắn ở vào hoàn cảnh của Phương Vệ có thể làm được như vậy hay không. Phương Vệ, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Vệ thì ra là ý tứ này. Cuộc phản loạn trong nội bộ Phương gia trên Đông Thắng Tinh vẫn còn đang tiến hành. Mỗi giây, mỗi phút đều có tộc nhân tử vong, máu tươi phủ kín cả mặt đất tổ trạch, mùi máu tanh khuếch tán tám phương. Phương Vệ tử vong khiến cho không ít tộc nhân trầm mặc chua xót, nhưng bọn họ cũng không có thời gian đi bi thương, lại tiếp tục lao vào chém giết. Mà trong tinh không, ngoài trừ chiến trường mà những thiên kiêu đang trầm mặc quan sát kia, còn có một trận chiến đấu khác cũng đang tiến hành. Đó chính là trận chiến giữa đệ tổ Phương gia và một trong năm vị đạo cảnh của Quý gia, Quý Tú Phương. Hai người vẫn đang triển khai chém giết kinh thiền. Truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lực lượng căn nguyên bạo phát dữ dội. Hai người bọn họ đều là nhất nguyên đạo chủ. Thời khắc này khi ra tay, khiến tinh không chấn động ầm ầm, thiên địa biến sắc. Phương gia nhất định sẽ diệt vong. Phương thủ đạo, điểm này trong lòng của người biết rõ, cần gì phải vùng vẫy nữa chứ. Tên tiểu tử tên gọi là Phương Vệ kia, cố khí thật đáng khen, nhưng đáng tiếc, hắn sinh ra làm gia tộc rồi. Quý Tú Phương khẽ cười lên tiếng. Thật sao? Phương thủ đạo hờ hững hỏi lại, lại công kích tới. Trên tinh không, trong nháy mắt hai người đã quyết đấu trăm ngàn hiệp, khiến tinh không sụp đổ, ngay cả phong ấn phía ngoài cũng đều rung rẩy. Ba đại đạo môn không tới được. Phương gia, dù ngoài mặt các người luôn cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng quý gia ta sớm đã tính ra toàn bộ Phương gia không phải chỉ đưa ra một vị đạo cảnh là người, mà thật sự chỉ coi mình người là đạo cảnh duy nhất. Các người lấy cái gì để nghịch chuyển càn khôn? Tiếng cười tràn ngập của Quý Tú Phương truyền ra, hai người đã tiếp tục chiến đấu, truyền ra tiếng nổ âm âm ngập trời. Nếu đã chắc chắn như vậy, ngươi cần gì phải thử dò xét làm gì? Phương thủ đạo vẫn hờ hứng như cũ. Lão nói vậy, khiến Quý Tú Phương nhíu mày. Nàng cũng không có nắm chắc, dù sao đây cũng là Phương gia. Một trong hai đại chiến tộc, dưới trướng Lý Chủ năm xưa, ngang hàng với Quý gia. Cho dù hiện tại bọn họ chắc chắn, Phương gia đã dốc xuống. Huy hoàng chỉ là mặt ngoài, còn thực tế sớm đã trở nên suy yếu. Nhưng Quý gia vẫn không dám xem thường nội tình của Phương gia. Nhất là, nhìn Phương Thủ Đạo tỏ ra trước trấn định. Cho dù trên Đông Thắng Tinh, Phương gia máu chảy thành sông, nhưng Phương Thủ Đạo vẫn tỏ ra bình tĩnh. Điều này khiến cho trong lòng Quý Tú Phương có chút bất an. Nhất định là hắn có đòn sát thủ, rốt cuộc là cái gì? Trong lúc hai người giao đấu, thì trên Đông Thắng Tinh, lúc này, Phương Hạ Sơn đang trùng chạy, ngơ ngác nhìn Phương Vệ tử vong. Sau trong lòng đất Tổ Trạch, Thất Tổ cũng đang chiến đấu với Lục Tổ, phun ra một gầm máu tươi. Mạnh Hào trầm mặt, nhìn thi thể Phương Vệ, hắn không vì lấy lại được niết bàn quả mà kích động. Trái lại, thầm thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Phương Vệ rơi xuống. Hắn yên lặng ngồi sẫm xuống, tay đặt lên ngực Phương Vệ. Thi thể Phương Vệ chợt biến mất, bị Mạnh Hào thu lại. Hắn không muốn Phương Vệ sau khi chết đi còn bị Phương gia rối loạn gây tổn hại. Muốn chôn cũng phải để gia tộc cử hành chôn cất đàng hoàng. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Phụ thân để cho ta đi đến Đông Thắng Tinh. Ta vốn định đi đến tiên của đạo tràng, mà không phải về gia tộc. Chính phụ thân đã yêu cầu ta trở về, thu lại niết bàn quả của mình. Mạnh Hào trầm mặt, nhớ lại từng chuyện, từ khi mình về đến gia tộc. Đột nhiên trong đầu cô hắn chợt hiện lên một ý niệm. Có khi nào gia tộc kịch biến, hết thảy phụ thân sớm đã biết được hay không? Trong khi Mạnh Hào đang trầm mặt, thì Phương Hạ Sơn chợt phát ra tiếng cười thê lương. Phương Hạo, người muốn làm gì? Trả vị nhi lại cho ta. Mạnh Hào ngẩng đầu nhìn Phương Hạ Sơn, nhẹ giọng lên tiếng. Hắn là tộc đệ của ta. Đệ của ta không phản bội gia tộc. Sau khi hắn chết, không thể để cho thi thể hư hại được. Phương Hạ Sơn, quay đầu lại đi. Không quay đầu được nữa rồi. Tú Sơn, về nhi. Lão phu không quay đầu được à. Phương Hạ Sơn, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, tựa như người điên, nhìn vào phía Mạnh Hào sát cơ ngập trời. Nhãi con, ngươi giết Tú Sơn, giết vệ nhi, tại sao ngươi vẫn còn sống? Ngươi dựa vào đâu mà còn sống chứ? Phương Hạ Sơn ngửa mặt lên trời cười thê lương, tu vi ầm ầm bạo phát. Tu vi của hắn vốn là dập tắt ba ngọn hồn đăng, nhưng trong chớp mắt này dường như mãnh liệt kích thích, khiến thân thể của hắn tràn ra tự khí tử vong. Hắn không tiếc thiêu đốt sinh mạng, bất ngờ hồn đăng xung quanh của hắn tắt thêm ba ngọn đèn nữa. Giờ khắc này trên người của hắn lập tức tràn ra lực lượng, dập tắt sáu ngọn đèn hồn đăng, long trời lở đất, chấn động bát phương. Đại trưởng lão vừa tráng tiến lên gần đã bị Phương Hạ Sơn phất tay một cái trực tiếp bước lui. Phương Hạo, người chết cho ta. Phương Hạ Sơn trống giận hóa thành một luồng cầu vòng, mang theo sát cơ ngập trời phóng thẳng đến Mạnh Hạo. Phía sau hắn thời khắc này còn có thêm ba tên trưởng lão nhất mạch của Phương Vệ bay theo, cùng Phương Hạ Sơn giết đến Mạnh Hạo. Thập cửu thúc muốn ngăn cản, dòng chính nhất mạnh muốn ngăn cản, nhưng căn bản không làm được. Hạo Nhi, ánh mắt thập cửu thúc lộ ra khẩn trương. Thời khắc này, trên bi tâm của Mạnh Hạo chợt rơi ra niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất. Khí tức của hắn, tu vi của hắn trong nháy mắt từ cảnh giới tiên đế rơi xuống cảnh giới vốn có. Nhưng vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức mà từ đầu đến giờ hắn không ngừng triệu hoán ra, khí tức binh dụng. Nó đã tới. Sau một hồi lâu triệu hoãn, lúc này trước cuộc Mạnh Hạo cũng cảm ứng được dao động từ tụ giới truyền địch. Hắn bình tĩnh nhìn Phương Hạ Sơn đang lao tới, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn tới. Sau khi Phương Hạ Sơn còn cách Mạnh Hạo không đến trăm trượng, khí tức dập tắt sáu ngọn đèn hồn đăng liền bạo phát, hóa thành một đóa hoa sen to lớn, tỏa ra sát khí kinh người, tự như hết thảy tiên cảnh đều phải bị diệt vong dưới đóa hoa sen này vậy. Thậm chí cho dù là cổ cảnh đã dập tắt bốn ngọn hồn đăng trở xuống cũng tất phải chết. Trong tiếng nổ ầm ầm, khi đó hoa sen màu vàng long trời lở đất kia sắp đụng vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẫn bất động như cũ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Đột nhiên trước mặt hắn, thiên địa chấn động ầm ầm, truyền ra tiếng răng rắc tựa như khai thiên lập địa. Rồi một khe nước to lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay phía trước Mạnh Hạo, giống như có một thanh đao vô hình chém rách hư không, mở ra một cái khe nước thật lớn. Khi khe nước này vừa xuất hiện thì đồng thời bên trong lộ ra tổ địa của Phương gia. Ngay sau đó, một thanh đại kiếm cổ xưa từ trong khe nước kia, vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện. Một kiếm chạm trời xanh, tự như có thể xé rách thiên địa, vô cùng kinh diễm hiện ra. Thanh kiếm kia lóe lên một cái, vừa đúng lúc đó hoa sen kia lao đến, ầm một tiếng, sen vàng lập tức bị chém thành hai nửa, hoàn toàn sụp đổ, mà kiếm thế kia vẫn không dừng lại, xoẹt qua người Phương Hạ Sơn. Tại một sát na này, Phương Hạ Sơn, người đã dập tắt 6 ngọn đèn hồn đăng, liền nổ tung, trực tiếp vỡ vụn. Cùng vỡ vụn với Phương Hạ Sơn còn có thần thông đạo pháp của hắn. Khi nhát chém xoẹt qua người Phương Hạ Sơn, ba vị cổ cảnh trưởng đạo phía sau hắn lập tức giật mình kinh hãi. Hồn đăng của bọn họ sụp đổ, thân thể của bọn họ như cứng lại giữa không trung, trong mắt của bọn họ lộ ra hoảng sợ không thể tin, cố gắng cúi đầu nhìn xuống. Tất cả đã kết thúc. Kiếm quang phóng lên bầu trời, biến mất trước mắt tất cả mọi người, để lại ba cái đầu lâu bay lên thật cao, còn có cổ thi thể không đầu đang rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, chiến trường chợt trở nên yên tĩnh lại. Phương Hạ Sơn và ba vị trưởng đạo phía sau toàn bộ đã tử vong, diệt hồn, chém đầu, một kiếm, chém ba cổ cảnh. Mà trên cổ Phương Hạ Sơn cũng xuất hiện một vết máu, đây không phải là một kiếm chém ba cổ, mà là một kiếm chém bốn cổ. Phương Hạ Sơn gắn gượng giữ vững mục tiêu sinh mạng cuối cùng, không để cho mình đầu rơi xuống, mang theo tuyệt vọng, mang theo không thể tin, nhìn cái khe kia. Một màn này trung chuyển bầu trời, long trời lở đất, chấn động tu sĩ đệ cũ Sơn Hải. Tộc nhân Phương gia, bất kể là làm phản hay không làm phản, đều tại một sát na này toàn thân chết lạnh, trung chạy. Bọn họ hết nhìn về phía Mạnh Hạo, lại nhìn về phía thanh đại kiếm tang thương cổ xưa trong khe nước kia. Dần dần, một thân ảnh cao nghìn trượng từ bên trong khe nước chậm rãi cất bước đi ra. Bước chân đạp hư vô, tự như đang đạp lên trái tim của tất cả mọi người. Đến khi thân ảnh ấy hiển lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người, toàn bộ Phương gia lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô hoảng sợ, tỏ ra không thể tin nổi. Đó là thủ hộ đạo tượng của tổ địa. Nó không phải là pho tượng hay sao? Tại sao nó lại cử động? Bao nhiêu năm rồi, thủ hộ đạo tượng đều không có nhúc nhích. Trong truyền thuyết, chỉ có thời điểm duy nhất, khi nó từ trên trời bay tới, tự nhiên đang đợi người nào đó. Nhưng hôm nay không ngờ nó lại cử động. Chẳng lẽ là vì gia tộc xảy ra náo động à? Toàn bộ tộc nhân đều vô cùng hoảng sợ, trong đầu ong ong. Một màn này khiến cho bọn họ cảm thấy thật khó tin, dường như đây là chuyện khó tin hơn bất kỳ chuyện nào khác. Cùng lúc đó, trên người binh dũng bỗng nhiên bạo phát ra một cổ khí tức, chuẩn đạo chí tôn. Khí tức truyền ra khiến cho trời long đất lở, tiếng nổ âm âm truyền ra vô tận, khiến cho toàn Phương gia đều trúng động mãnh liệt. Đó chính là khí tức có thể quét ngang cổ cảnh, đó chính là chuẩn đạo chí tôn điên cuồng. Trong tinh không, Quý Tú Sơn đang giao đấu với địa tổ Phương gia cũng nhận ra một màn này. Đồng tử hơi co rụt. Thì ra, đây chính là đòn sát thủ của người. Tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ một pho tượng thủ vệ cảnh giới chuẩn đạo liền có thể hóa giải nguy cơ của Phương gia sao? Không đợi Quý Tú Phương nói ra, Phương thủ đạo, địa tổ Phương gia từ sớm đã sững sờ. Một màn này ngay cả lão cũng không có dự liệu được. Nội tình Phương gia ta, người há có thể đoán được sao? Thủ hộ đạo tượng kia đương nhiên là lão phù. Phương thủ đạo đang nói nửa chừng bỗng nhiên khựng lại, mắt trợn tròn nhìn phía Đông Thắng Tịnh. Quý Tú Phương cũng quay ngoắt lại ngẩn người. Chỉ thấy thủ hộ đạo tượng sau khi xuất hiện, sau khi tràn ra khí tức chuẩn đạo chí tôn, không ngờ nó lại hướng về Mạnh Hạo quỳ một gối, cúi đầu tham kiến. Một màn này chấn động tất cả những ai đang nhìn. Đây, không ngờ thủ hộ đạo tượng lại quỳ lại Mạnh Hạo. Đây là biến hóa gì? Đây là nhân quả gì? Đây là chuyện gì chứ? Ngay cả thủ hộ đạo tượng cũng muốn bảo vệ hắn sao? Khóe miệng của Phương Hạ Sơn tràn ra máu tươi trong tiếng cười thảm. Máu tươi trên cổ của hắn chợt tuôn ra. Đầu thân hai nơi rơi xuống mặt đất tử vong. Chương đạo cảnh thứ hai của Phương gia. Trong khoảnh khắc khi mọi người còn đang trúng động thì Binh Dũng xuất hiện. Binh Dũng liền ngẩng mạnh đầu, tự như đã cảm nhận được thần niệm của Mạnh Hạo truyền đến. Nó nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, đại kiếm trong tay lập tức vung lên, bất ngờ xoay người giết về hướng tổ trạch Phương gia. Giờ khắc này, những tộc nhân làm phản kia đều thầm trung chạy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Khi tức chuẩn đạo chi tôn từ trên binh dũng truyền ra, đủ để diệt sát tất cả cường giả cổ cảnh. Nếu không có biện pháp đối phó, chỉ cần một mình binh dũng cũng có thể khiến cho trận nội loạn này tan trả trong khoảng khắc. Cường giả có thực lực để nghiền ép hết thảy âm mưu và thủ đoạn. Trong tiếng nổ âm ầm, binh dũng theo phóng tới, toàn bộ phương gia nhất thời phấn chấn, sĩ khí ngập tràn, mà những tên phản loạn lại nhanh chóng lùi về phía sau, da đầu tê dại. Trận chiến này, đến thời kỳ này, dường như sắp nghịch chuyển. Một màn này cũng khiến cho các tông môn gia tộc trên địa cầu Sơn Hải thất kinh, rối rít suy đoán, có lẽ đây chính là đòn sát thủ của phương gia. Nhưng ngay khi binh dũng đang giết về hướng tổ trạch, bỗng nhiên, quý tú phương khẽ cười một tiếng, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù phương gia đã rơi vào hoàn cảnh máu me, máu chảy thành sông như hiện tại, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng nhìn không thấu tâm tư của phương thủ đạo, nên vẫn luôn cảnh giác đoàn sát thủ của phương gia. Nhưng hiện tại, nếu đoàn sát thủ của phương gia đã dụng ra, thì quý tú phương đã có 10 phần nắm chắc trong tay. Thời khắc này, nàng ta khẽ mỉm cười, sợ như truyền ra thần niệm nào đó. Trong khoảnh khắc, trong đám thiên kiều bên ngoài tinh không kia, bất ngờ có 3 người thân sắc đột nhiên biến hóa. Cùng lúc đó, từ mi tâm của 3 người này, lập tức xuất hiện một khe nứt. Trong giấy mắt, khe nứt kia đã lan tràn đến cằm, truyền xuống ngực. Tự như có một thanh đao sắc bén, bổ đôi thân hình 3 người này ra. Trong giấy mắt, máu tươi liền tuôn ra, từ trong cơ thể 3 người này bất ngờ đi ra. 3 tên tu sĩ xa lạ. 3 tên tu sĩ này, lúc vừa đi ra, thân thể chỉ nhỏ như đứa trẻ con, nhưng trong chớp mắt, liền bành trướng, trở nên cao lớn như người bình thường, lộ ra 3 lão già. 3 lão già này vừa xuất hiện, khí thế chợt phát ra ngập trời, trên người bọn họ có tử khí dày đặc. Dường như không bao lâu nữa, thọ nguyên của bọn họ sẽ sụp đổ tử vong. Trái lại, khí tức bọn họ tràn ra cực kỳ cường hãn, chấn động tinh không, khiến bầu trời tức sắc, bởi vì đó chính là khí tức chuẩn đạo chí tôn. Trầm trầm, tam lão cất bước đi ra, đám người Phạm Đông Nhi, Triệu Nhất Phạm và thiên kiêu của các tông môn lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động mạnh liệt. Khóe miệng tam lão lộ ra nụ cười âm lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tự như ba vị thần tiên trung chuyển bầu trời, khiến tinh không chấn động mạnh liệt, long trời lở đất. Bất ngờ, ba lão già chợt bay thẳng về phía Đông Thắng Tinh. Tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, khí thế điên cuồng như muốn hủy diệt hết thảy. Tự như bọn họ muốn nhân quãng thời gian ngắn ngủi này, giải tỏa tất cả những u oán ra vậy. Không cần biết sau khi chết, nước lũ ngập tràn, ta chỉ sống với khoảnh khắc huy hoàng của đời mình. Tất cả tông môn gia tộc trên địa cửu Sơn Hải đều bị một màn này chấn nhiếp. Khi nhìn về phía tam lão, đáy lòng của mỗi người đều chết trung. Đây là thủ đoạn của quý gia sao? Ba tên tiểu bối mà ba vị chuẩn đạo chí tôn ẩn thần bên trong kia đều là những người của mấy tông môn đã sớm thần phục quý gia. Quý gia, vì hủy diệt phương gia lần này, không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Trong tinh không, phương thủ đạo cũng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn rất cổ quái, khiến cho người ta không nhìn ra đầu mũi. Phương Tú Sơn đang định lên tiếng, chợt thấy vẻ mặt phương thủ đạo như vậy, nàng liền khó chịu hỏi. Ngươi không lo lắng sao? Vì sao phải lo lắng? Phương thủ đạo mỉm cười, rồi lại phất tay phát ra thần thông, tiếp tục chiến đấu với quý tú phương. Chẳng lẽ pho tượng kia cũng không phải đoạn sát thủ của hắn? Sự tự tin của phương thủ đạo đến từ nơi nào mà hắn lại chấn định như vậy? Quý tú phương thầm kinh hãi, sắc cơ trong mắt lóe lên một cái. Bất kể như thế nào, cứ diệt phương gia trước rồi tính sau. Trong tiếng nổ âm âm ngập trời, ba cường giả chuẩn đạo chí tôn mang theo khí tức kinh thiên, mang theo điên cuồng như muốn diệt thế, trong chớp mắt liền phủ xuống Đông Thắng Tinh, khiến bầu trời thức sắc, khiến mặt đất trung chạy. Từ mặt đất nhìn lên, chỉ thấy đang có 3 cầu vòng lửa đang lao vút về phía tổ trạch phương gia. Chỉ mới là uy áp phủ xuống đã khiến cho mặt đất trung chuyển, vô số lầu cát sập xuống, ngay cả bụi đất cũng không thể bốc lên, tự như bị mạnh mẽ đè lại trên mặt đất vậy. Sắc mặt tất cả tộc nhân phương gia đều đại biến, không ít người không chịu nổi phun ra máu tươi. Sau khi thấy uy áp từ ba quả cầu lửa kia khóa chặt mục tiêu là binh dũng. Những tộc nhân Phương gia không phản bội lại. Đám người làm phản lập tức mừng như điên, khí thế phát ra ầm ầm, lần nữa triển khai giết chóc. Binh dũng ngẩng mạnh đầu, không chút chần chừ bay lên, dùng sức một mình nó đi ngăn cản ba vị trưởng đạo trên bầu trời. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt trung chuyển, gió mây cuốn ngược. Mạnh Hạo nhìn binh dũng bay ra, nhìn ba vị lão già trên mặt lộ ra điên cuồng kia, trong lòng thầm trung lên, dường như bọn họ không còn là tu sĩ mà đã trở thành dã thú, muốn đi hủy diệt hết thảy sinh mạng, có thể thấy được này. Tự như bọn họ đang muốn hỏi thiên địa vô hình, tại sao chúng ta sắp bỏ mạng, trong khi người khác vẫn tiếp tục còn được sống. Nếu chúng ta đã phải chết, vậy thì càng chôn thêm nhiều người, càng huy hoàng. Chuẩn đạo chí tôn. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu ra, chuẩn đạo giả. Vì sao lại được gọi là chí tôn? Bởi vì kính sợ. Vì người ở cảnh giới này quá điên cuồng. Bọn họ vốn là người sắp chết, cho nên không còn biết sợ hãi, cho nên hết thảy u oán tích lũy trong nội tâm đều bạo phát ra. Bất kỳ một người nào đều có thể khiến cho chúng sinh làm than. Chỉ là một pho tượng nhỏ bé, cút cho ta. Hôm nay huyết tẩy Phương gia không chừa một bóng, toàn bộ đều phải chết. Từ nay về sau, đệ cũ Sơn Hải sẽ xuất hiện một Phương gia hoàn toàn mới. Tam lão cười lạnh, thanh âm khàn khàn nhưng lại ẩn chứa hung tàn điên cuồng. Trong tiếng nổ ầm ầm, binh dũng cùng ba lão già va chạm giữa không trung. Ba lão già vừa ra tay đã sử dụng thần thông mạnh mẽ, tạo thành ba luồng ánh sáng hủy diệt đánh đến binh dũng. Đại kiếm trong tay binh dũng vung lên, dùng lực lượng bản thân đối kháng với tam lão, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Binh dũng liên tiếp bại lùi, toàn thân phát ra tiếng răng rắc như nước ra, nhưng lại làm cho tốc độ phụ xuống của tam lão chậm đi không ít. Binh dũng, trong mắt Mạnh Hạo vàng lên tơ máu, hắn đau lòng, đây chính là di vật của nghĩa phụ lưu lại cho hắn. Bất kỳ một khe nứt nào đều khiến cho lòng của Mạnh Hạo như nứt vỡ theo. Với lực lượng của binh dũng, căn bản không thể đồng thời chiến đấu với ba người kia. Mà tu vi của Mạnh Hạo tại trận chiến diệt tộc này nhỏ bé không đáng kể. Toàn Phương gia cũng đều tỏ ra tuyệt vọng. Có người phát ra tiếng gào thét thê lương, định tự bảo bảo vệ gia tộc. Có người thì trung chảy trong lòng đắng đo. Mỗi người một sắc thái. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đăng đạo nhất mạch truyền tới. Ngay sau đó, một khí tức âm âm bộc phát ra, kèm theo đó là một biển côn trùng ồ ạt lao tới. Biển trùng đang hóa thành cầu vòng lao tới kia, không ngờ đều là độc giác tiên. Bên trong biển độc giác tiên kia còn có một thân ảnh. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy lập tức sửng sốt, không ngờ người đó lại là Đăng lão Phương Đăng Vân. Tu vi của lão âm âm bạo phát, bất ngờ có thể so với 6 vị lão tổ bên dưới mặt đất Phương gia. Đó là khí tức của người ít nhất đã tắt 10 ngọn hùng đăng. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, không đủ để trung chuyển, chuẩn đạo chí tôn. Nhưng theo lão bay ra, những độc giác tiên kia lập tức lần lượt nổ tung, biến thành từng tia sáng nhanh chóng chui vào cơ thể Phương Đăng Vân, khiến cho tu vi của Phương Đăng Vân dùng một loại tốc độ kinh người âm âm nâng lên. Chỉ trong chớp mắt, không ngờ người Phương Đăng Vân xuất hiện khí tức chuẩn đạo chí tôn. Đây không phải là lão mượn ngoại lực tăng lên tu vi, mà là tự như vừa giải khai phong ấn, từ trên người vô số độc giác tiên kia thu hồi lại toàn bộ tu vi thuộc về lão. Nhiều năm trước, Phương Đăng Vân đã là cổ cảnh đỉnh phong, đáng tiếc đột phá đạo cảnh thất bại, trở thành chuẩn đạo chí tôn. Nhưng lão không trở nên điên cuồng, mà là đem lực lượng trong cơ thể tản ra, sát nhập vào từng con độc giác tiên, khiến cho tu vi bản thân hạ xuống, từ đó duy trì sinh cơ tiêu tán chậm lại. Lão tích cực nghiên cứu đan đạo, muốn luyện chế ra một viên đan dược có thể giúp chuẩn đạo chí tôn lần nữa vấn đạo. Thời khắc này, trong khoảng khắc ba lão già chuẩn đạo lao đến, Phương Đăng Vân đã lựa chọn bạo phát, lựa chọn bảo vệ gia tộc. Cho dù sau trận chiến này thời gian tử vong của lão càng rút ngắn lại, nhưng lão vẫn lựa chọn như vậy. Lão hóa thành một luồng cầu vòng truyền ra chấn động ngập trời, cùng với binh dũng đánh tới ba lão già chuẩn đạo. Phương Đăng Vân xuất hiện khiến tam lão sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lập tức phất tay phát ra kích động trầm trầm ngập trời, bốn người một pho tượng triển khai quyết chiến trên bầu trời. Đúng lúc này, đột nhiên Một luồng khí tức kinh thiên chợt ầm ầm bạo phát ra, khí tức này đến từ Diệt Tiên Tông. Tông môn trung lập trên Đông Thắng Tịnh, không qua lại với Phương gia. Diệt Tiên Tông. Theo truyền thuyết, lão tổ Diệt Tiên Tông năm xưa đã phản bội Phương gia, từ lập tông môn riêng, đặt tên là Diệt Tiên Tông. Thậm chí có những đan phương của Phương gia không thể luyện chế ra đan dược được, thì ở Diệt Tiên Tông lại có thể luyện chế ra. Những chuyện liên quan đến Phương gia cùng với Diệt Tiên Tông ở Đông Thắng Tịnh lưu truyền rất nhiều. Khí tức kia truyền ra ngập trời, trực tiếp quét ngang toàn bộ Đông Thắng Tịnh, trấn áp tất cả mọi tu sĩ. Khí tức này không phải cảnh giới cổ cảnh, cũng không phải chưởng đạo mà là đạo cảnh. Khí tức kia vừa tràn ra, sắc mặt ba lão già chưởng đạo bỗng nhiên đại biến. Phương Đan Vân không hề tỏ ra ngoài ý muốn, vẫn như cũ lao lên công kích. Mà những tộc nhân Phương gia không làm phản, giờ phút này được kích động đến cực hạn, nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại những tên làm phản gia tộc, giờ phút này đều đang trung chảy trong lòng, bị một màn này khiến cho chấn động tâm thần. Dường như lá bài tẩy của Phương gia đã tra hết. Quý già, trận chiến này đã kết thúc. Một giọng nói tang thương từ Dược Tiên Tông chợt truyền ra. Vị lão tổ năm xưa phản bội gia tộc, bất ngờ cất bước đi ra. Người này là một nam nhân trung niên, mang theo vẻ mặt bình tĩnh đi đến. Chỉ mới vẹn vẹn bước ra một bước, lại khiến cho tất cả tộc nhân phản bội gia tộc phun ra máu tươi, nhanh chóng thụt lùi lại,